Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cùng với khí tức kinh khủng này bạo phát, một cỗ lực lượng uy nghiêm bao phủ từ sau lưng Tần Hạo dần dần tràn ra. Chương 425: Kiếm pháp diệu dụng. Tần Hạo tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu như lúc trước hắn vẫn còn nhân nhượng bởi vì là sư huynh đệ đồng môn, cho nên cũng không có thẳng tay, người này đánh lén đã chọc giận hắn, làm cho trong lòng của hắn cũng không cần phải kiềm chế nữa, hoàn toàn mà phát tiết ra. Ánh mắt của Tần Hạo xẹt qua một tia tàn khốc. Này tiểu tử ngươi, giao ai cái gì? Ngươi muốn nổi điên sao? Điên đi, điên đi. Tên nam tử tóc vàng nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng tức giận như vậy, khuôn mặt cười cười, không coi Tần Hạo vào trong mắt, hoàn toàn là khinh thường. Sao? Ngươi muốn khắn người hả? Ngoan ngoãn nghe lời, giao hết mọi thứ ra đây cho ta thì hậu quả sẽ không có thê thảm. Hai người còn lại, một sướng một họa, hung hăng nhìn Tần Hạo ép tới, tựa hồ như muốn giáo huấn Tần Hạo một trận bè bét. Nhưng Tần Hạo cũng không thèm nhìn, một chiêu vung lên xoay quanh ở giữa không trung, phi kiếm quay tít một vòng thu lại. Trên bắp đùi, trên cánh tay của hắn ra chỉ thêm mấy đạo phong hành phù. Hắn đột nhiên rung cổ tay, cầm lấy kim tiền kiếm, tựa như là một con linh xà, liên tiếp phóng ra mấy tiếng kiếm khí vang lên, gào thét trong hư không. Ngay sau đó, hắn bổ mạnh một cái thẳng tới trước mặt của nam tử tóc vàng kia. Sao lại như vậy? Nam tử tóc vàng kinh khủng, sửng sốt một chút, bởi vì hắn không nghĩ đến vừa rồi Tần Hạo còn bị bọn hắn đánh cho be bét như vậy, nhưng tại sao bây giờ tốc độ ra chiêu lại nhanh đến như vậy, thậm chí mắt thường cũng không thể nhìn thấy được. So sánh tốc độ vừa rồi và ban đầu là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Không sai, thật sự đúng là như vậy. Chiêu thức vừa rồi của Tần Hạo như nước chảy mây trôi, hoàn toàn bùng nổ, đem toàn bộ sức lực của mình cùng với nộ khí phát tiết ra ngoài. Hắn muốn mấy tên này nhất định phải chịu một sự trừng phạt. Tên nam tử tóc vàng không dám khinh thường, vội vàng niệm một trận thần chú, đem cây kéo vàng kia thu trở lại. Sau đó, hắn đưa cây kéo vàng chặn ngang, chống lại công kích của Tần Hạo. Nhưng hắn cũng không tránh khỏi, nguyên bản đối phương lực đạo rất mạnh, thi triển được phòng ngự. Thế nhưng trong chiêu thức của Tần Hạo, kiếm khí vô cùng ác liệt, phá vỡ cả bầu trời. Mặc dù lực phòng ngự của nam tử tóc vàng kia vững vàng, nhưng cũng không chống lại được kiếm khí này. Mắt thấy hắn muốn lùi ra đến tận đầm nước, hắn hét lên một tiếng, lòng bàn chân rạch toạc một cái, rơi vào trong hầm băng lạnh lẽo. Đối mặt với tình huống như vậy, nam tử tóc vàng không ngờ. Hơn nữa, hắn kêu gào lên cứu mạng. Lúc ban đầu tên nam tử gầy gò muốn đuổi theo cứu hắn. Ở trên bờ, Tần Hạo đang túm tóc một tên nam tử to béo, tựa hồ cảm giác sẵn sàng vả một đập chết tươi. Tên nam tử to béo kia trong tay cầm một thanh trường kiếm, nhưng dường như cũng không có sử dụng được. Hắn lẩm bẩm bấm một trận pháp quyết, một đạo thủy tiễn bỗng nhiên vọt lên bắn thẳng tới Tần Hạo. Hai người này thực lực rất rõ ràng là ở giai đoạn luyện khí hậu kỳ, dĩ nhiên là còn cao hơn Tần Hạo mấy phần. Tần Hạo cũng không có cách nào cả, rất khéo léo lộn sang một bên tránh khỏi những giọt nước, cả người giống như là một con linh hầu khéo léo né tránh. Ở trong một chớp mắt, lấy từ trong càn khôn đại ra phán quan bút và phán quan sách, điểm mạnh lên trời một cái, vẩy ra mấy đạo phù chú màu vàng rực bắn thẳng về phía nam tử tráng hán. Phải biết pháp lực của Tần Hạo bây giờ là rất cường đại, hơn nữa độ khống chế phù chú lại càng lô hỏa thuần thanh. Lúc này, cỗ uy lực cuồng mãnh của tráng hán quấn tới làm cho mọi thứ ở đây rung động. Bất quá nam tử tráng hán kia thật sự lợi hại, đến lúc này vẫn cứ chấn định. Hắn hít sâu một hơi, hai tay vung ra phía sau, dậm mạnh xuống mặt đất. Tiếp đó trong miệng niệm thần chú, nhất thời xung quanh bùn đất lúc này dựng lên tạo thành một cái tấm bờ tường chặn trước mặt, càng lúc càng dâng lên cao. Thổ hệ pháp thuật lại lợi hại như vậy sao? những chữ vàng ánh sáng kia bắn bùm bụp vào trên bờ tường. Tần Hạo nhíu mày, hắn bỗng nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net